Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 15. Chương 15. Muốn nhiều như vậy phần Hoàng Muộn Kê là muốn khai phái đúng không? Ba càng, một cái 1m9, chừng 3-400 cân đại mập mạp quỳ trên mặt đất. Kia thật là bịch một tiếng trầm đục, đem Sở Phàm giật nảy mình, một lời không hợp liền quỳ xuống. Cái này cái gì yêu thích? Đã nói xong à, học kỳ này ta ở trường học 3 bữa cơm ngươi cũng cho bao hết. Sở Phàm còn thật lo lắng mập mạp này quỵt nợ. Vương Hải Thiên đứng lên, đi đến Sở Phàm trước mặt nói ra. Ta Vương Hải Thiên giữ lời nói. Ba một chút, hắn trên bàn đập một sấp tiền. Đây là 5.000 khối. Gặp lại, nói xong, Vương Hải Thiên quay đầu bước đi. Sở Phàm, ngoặc kép, như vậy ngay thẳng sao? Dựa theo Sở Phàm nguyên bản ý nghĩ, cho chính mình phiếu ăn bên trong mạo xưng cái 1.800. Ý tứ một chút không được sao? Ta cũng không phải bất cận nhân tình người. Huống hồ, không phải liền là so với ai khác ăn nhiều không? Cũng không phải chân ướt chân ráo đánh nhau. Nhưng đối phương ngược lại tốt. Một lời không hợp liền đập trên bàn 5.000 khối tiền. Cái này thỏa thỏa trong nhà có mỏ tác phong a. Ga môn, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Sở Phàm ngược lại là cảm giác đối phương rất có ý tứ. Tối thiểu là nói lời giữ lời. Có chơi có chịu người. Vương Hải Thiên. Vương Hải Thiên ra nhà ăn trước cửa nói. Ha ha, người anh em này có chút ý tứ. Một trận cái gọi là đại vị vương tranh tài kết thúc. Sở Phàm ăn rất vui vẻ cũng rất thoải mái. Tăng thêm lần này, điểm năng lượng đã đạt tới 350 điểm. Lại ăn 3 trận, chính mình dạ dày liền có thể thăng cấp. Đi thôi, Sở Phàm nói với Vương Tử. Vương Tử nhẹ gật đầu. Ngay tại hai người lúc ta muốn đi, một bên đầu bếp vội vàng đi tới. Ai, chớ đi à, các người tranh tài bữa ăn tiền còn không có cho đâu. Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm trưa sau. Còn kém 150 điểm năng lượng giá trị cũng chính là 3 trận cơm. Ban đêm lại cùng Diệp Tình ca lương Vũ Tình ăn một bữa. Lại là 50 điểm năng lượng giá trị. Còn kém 2 bữa. Đúng rồi, bữa ăn khuya tính sổ hay không? Sở Phàm trong lòng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đáp án là, cũng coi như, hoàn mỹ, khi đi tới khách sạn. Bị hai nữ ôm xem tivi đến 11 giờ nhiều. Sở Phàm đột nhiên hỏi, hai người các ngươi có đói bụng không? Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình ca khẽ giật mình. Các nàng đồng thời lắc đầu. Hai người là thật không đói bụng. Ngươi đói bụng? Diệp Tình ca kinh ngạc mà hỏi. Sở Phàm đầu tiên là cảm giác một chút. Đói ý ngược lại là có như vậy một chút. Hắn nói ra, ăn chút cũng thành. Hai nữ, ngoặc kép, về suy nghĩ một chút. Hai nữ phát hiện Sở Phàm cơm tối ăn 32 bát mì. Đại ca, người 8 giờ tối nhiều vừa ăn 32 bát mì. Hiện tại là 11 giờ nhiều. Vừa qua khỏi đi hơn 3 giờ liền nói ngươi đói bụng. Ăn mì đói nhanh, các ngươi biết đến, mì sợi không đỉnh đói mà. Sở Phàm ha ha cười nói. Hai nữ, ngoặc kép, đi, vậy ngươi gọi thức ăn ngoài ăn đi. Sở Phàm mở ra trên điện thoại di động là thức ăn ngoài app. Ăn cái gì đâu, nhìn một chút, Sở Phàm trực tiếp mua mấy chục phần Hoàng Muộn Kê. Chủ yếu bớt việc, chủ quán bên kia một lần tiếp vào nhiều như vậy đặc biệt bán. Lập tức cao hứng đi làm, một chút mua 30 mấy phần. Tiếp đơn mua bán tiểu ca đều trợn tròn mắt. Hắn không bỏ xuống được a, chỉ đành chịu lại tìm tới một cái tiểu đồng bọn. Hai người chia đều lấy cầm. Ở khách sạn lại mua nhiều như vậy phần Hoàng Muộn Kê. Là muốn mở Hoàng Muộn Kê tiệc tùng sao? Thức ăn ngoài tiểu ca trong đầu lập tức hiện ra như thế cái hình tượng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, bưng lên trong tay các ngươi Hoàng Muộn Kê. để chúng ta cộng đồng cắn một cái. T, không được, nghĩ đến cái kia hình tượng, thức ăn ngoài tiểu ca đã cảm thấy có chút cay con mắt. Rất nhanh, hắn tiểu đồng bọn tới, ba mươi mấy phần hoàng muộn kê. Đây là muốn mở hoàng muộn kê tiệc tùng. Tiểu đồng bọn ý nghĩ cùng thức ăn ngoài tiểu ca là giống nhau. Ta dựa vào, đừng nói nữa, ta có chút choáng. Rất nhanh, hai người mang theo ba mươi mấy phần hoàng muộn kê đi vào khách sạn. Xuyên qua đại sảnh lúc, tất cả mọi người tại xem bọn hắn hai. Cái này, cái nào cái gian phòng điểm nhiều như vậy bữa ăn? Không biết a, hẳn là 705 khách nhân. Như vậy xác định, ngươi là không thấy được 705 khách nhân ăn điểm tâm dáng vẻ. Ta cái này có video. Nhanh, ta xem một chút. Một vị tiểu tỷ tỷ lấy điện thoại di động ra, tìm ra buổi sáng phòng ăn video. Đập vào mi mắt là Sở Phàm tấm kia mặt đẹp trai. Vài phút video rất mau thả xong. Ta a còng thăng thăng a còng. Cái này cũng quá tham ăn đi. Ây, ta thế nào cảm giác chúng ta khách sạn là thua thiệt đây? Một người ăn nhiều như vậy, có thể không lỗ sao? Ngoặc kép, PS, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu, tác giả Côn bái tạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.